trong chớp mắt áp vào đầu lâu đen thui và năm bộ xương, đem bọn chúng thành các quang cầu màu sắc khác nhau. Hai tay chà sát, từ 10 ngón tay, từng đạo kim đạn bắn ra. Ở trên đường đi, liền nổ mạnh, hóa thành một kim ti tinh tế. Một tầng đón một tầng, bao vào phía trên quang cầu. Khuê Linh thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Kim quang chớp động, 10 khỏa kim cầu thật lớn xuất hiện. Hàng Lập bấm tay niệm chú, hơn 10 đạo pháp quyết đánh vào kim cầu. Quang mang chuyển động, quang cầu kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền biến thành các hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay. Nhìn kim châu đang lấp lóe, Hàng Lập nhướng mày suy nghĩ, miệng hé ra, một đoàn thất sắc Phật quang phun tới. Mà ở trong Phật quang, dường như có một bảo vật như bọt khí, đích thị kim cương tráo, mà Hàng Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Hàng Lập một tay hướng về vật ấy, điểm một cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bao phủ vào bên trong. Có Phật môn bảo vật cùng ít tà thần lôi trấn áp, tự ma dù có hồi phục hung hãn, hẳn cũng không thể nào đào thoát. Lúc này, Hàng Lập mới yên tâm, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận cất kim cương tráo vào. Đi thôi, đạo hữu đã biết núi này có nơi nào bí ẩn. Chúng ta trốn vào mấy ngày, chờ khi khe phong ấn hồi phục bình thường, khi đó thì đi ra. Hàng Lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt híp lại nói với Khuê Linh. Nơi bí ẩn, thiếp thân thật sự biết một chỗ. Đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra, không có người thứ hai biết đến. Khuê Linh nghe nói, tinh thần rung lên, không lưỡng lự trả lời. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1028, Linh Bảo Xuất Thế. Có địa phương như vậy là tốt nhất rồi. Đi thôi, lát nữa vạn nhất có đụng phải bọn người bên ngoài thì cũng đừng tham chiến, cứ mau tránh đi là được rồi. Hàng Lập gật gật đầu, đem thu hồi khôi lỗi lại. Hai người liền khởi giá, đồn quang nhằm cửa điện bay đi. Lấy tu vi của hai người trong nháy mắt đã đi ra đến bên cạnh Bắc Cực Nguyên Quang. Cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực. Hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực, bất đắc dĩ phải dừng đồn quang, sử dụng khinh thân thuật. Thần thức đảo qua đằng xa, bên ngoài Bắc Cực Nguyên Quang không có bóng người nào canh phòng. Điều này tuy làm cho Hàng Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhắc Khuê Linh một tiếng, hắn một tay thủ sẵn Nguyên Cương Thuận, một tay cầm lấy Tam Diệm Phiến, thần sắc bất động, tiêu sái ra khỏi Bắc Cực Nguyên Quang. Cảnh giác quan sát một lần, xác định không có người khác mai phục, Hàng Lập chậm rãi ra khỏi Côn Ngô Điện. Bên ngoài vẫn hết sức im ắng, nhưng sau khi xem xét hết thảy, Hàng Lập thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn, trừ hai hàng kim tự linh mộc, cây cối ngã rạp, đất đai cày xới, đá vụn khắp nơi. Dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt dị thường. Hơn nữa, kẻ xuất thủ gây ra tình cảnh này không phải chỉ có hai ba người là có thể làm được. Khuê Linh từ đằng sau đi ra, thấy tình hình bên ngoài cũng sừng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ những người đó phát sinh nội đấu? Ả buồn bực tự hỏi. Không nhất thiết phải như vậy, cũng có khả năng là bọn họ đụng độ với một nhóm tu sĩ thứ nhất đi đến nơi đây. Tuy rằng chưa biết lai lịch bọn chúng ra sao, nhưng có thực lực mở ra được phong ấn của Côn Ngô Sơn, ắt là có thần thông không nhỏ rồi. Hàng Lập khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ cấm chế. Lúc ta theo dõi ở xa, đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng 6-7 người, nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta. Khuê Linh thở dài nói. Người có còn nhớ rõ bộ dáng của chúng hay không? Hàng Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi truy vấn. Một trong ba gã tu sĩ đi đầu là một gã tu sĩ có gương mặt chữ điền, nhưng hắn chỉ dùng một kiện bảo vật đã làm cho kiện lão ma khó khăn lắm mới tự bảo vệ mình được. Có thể thấy thực lực này không nhỏ. Hai người còn lại tu vi đều không kém. Ta không dám quá phần tiếp cận, chỉ dám dùng thần thức quét qua một chút mà thôi. Khuê Linh lắc đầu. Hàng Lộc nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Hắn thật sự muốn biết rõ cổ ma có hay không xen lẫn vào trong nhóm tu sĩ đầu tiên, nhằm có kế hoạch thu hồi hai thanh phi kiếm.